Phẩm học không bất chính. Thứ 60. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, muốn hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát học không tam muội, nhập không tam muội thế nào? Học vô tướng tam muội, vô tác tam muội, và nhập vô tướng vô tác tam muội thế nào? Học tứ niệm xứ dẫn đến học Bát Thánh Đạo, và tu tứ niệm xứ dẫn đến tu Bát Thánh Đạo thế nào? Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải quán sắc không, phải quán thọ tưởng hành thức không, phải quán thập nhị nhập, thập bát giới không, dẫn đến phải quán dục giới, sắc giới, vô sắc giới không? Lúc quán như vậy, chớ cho tâm tán loạn. Nếu tâm chẳng tán loạn, Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp ấy. Nếu chẳng thấy pháp ấy thì chẳng chứng. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này khéo học từ tướng không, chẳng có gì khác, chẳng có ai, phần chứng pháp chứng đều chẳng thể thấy được. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật dạy, Đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi không pháp mà tác chứng. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát an trụ trong không pháp mà chẳng tác chứng? Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát quán không được đầy đủ, trước hết nguyện như vậy: Này tôi chẳng nên ở nơi không pháp mà tác chứng, nay là lúc tôi học, chẳng phải lúc tôi chứng. Đại Bồ Tát chẳng chuyên nhiếp tâm còn ở trong cảnh duyên, vì thế mà Đại Bồ Tát chẳng thối chuyển trong vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng chứng lấy quả vô lậu. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát rất khéo hành như vậy, thời diệu pháp được thành tựu. Tại sao vậy? Lúc an trụ trong không pháp, Đại Bồ Tát tự nghĩ: Nay là lúc tôi học, chẳng phải lúc chính. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải nghĩ rằng: Nay là lúc tôi học Đàn Ba La Mật, dẫn đến là lúc tôi học Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải là lúc chính. Là lúc tôi tu tứ niệm xứ, chẳng phải là lúc chính. Dẫn đến là lúc tu Bát Thánh Đạo, chẳng phải là lúc chính. Là lúc tu Ba Tam Muội, chẳng phải là lúc chính. Là lúc tu Mười Trí Lực, chẳng phải là lúc chính. Dẫn đến là lúc tôi học Nhất Thiết Chủng Ký, chẳng phải là lúc chứng quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến quả A-La-Hán cùng Đạo Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, như thế đó Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, học không quán an trụ trong không, học vô tướng vô tác, quán an trụ trong vô tướng vô tác, tu tứ niệm xứ dẫn đến tu Bát Thánh Đạo, chẳng chứng lấy tứ niệm xứ dẫn đến chẳng chứng lấy Bát Thánh Đạo. Đại Bồ Tát này giàu học giàu hành 37 phẩm trời đạo mà chẳng tác chứng quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến chẳng tác chứng quả Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, ví như tráng sĩ dũng mãnh giỏi binh pháp 64 môn, tay nắm chặt binh khí đứng yên bất động, nghệ thuật giỏi, tướng đẹp sạch, mọi người ai cũng yêu kính, tạo sự nghiệp ít được hưởng lợi nhiều, do cớ này mà được đại chúng cung kính tôn trọng ca ngợi. Thấy mọi người kính trọng, tráng sĩ này lại càng hoan hỷ, vì sự duyên ích nên sẽ đến xứ khác để giúp đỡ kẻ già yếu qua khỏi chỗ hiểm nạn khủng bố. Giữa đường hiểm trở có nhiều giặc cướp núp ngầm cướp hại, do tráng sĩ đó đầy đủ trí lực nên mọi người qua được đường hiểm trở về đến nhà chẳng bị cướp hại, đều an ổn vui mừng. Này Tu Bồ Đề, cũng vậy, Đại Bồ Tát ở trong tất cả chúng sanh tâm từ bi hỷ xả tràn đầy cùng khắp. Khi đó Đại Bồ Tát an trụ trong bốn tâm vô lượng, đầy đủ sáu ba la mật, chẳng chứng lấy quả vô lậu, học Nhất Thiết Chủng Ký, nhập ba môn giải thoát, không vô tướng vô tác. Bây giờ Bồ Tát chẳng theo tất cả các tướng, cũng chẳng chứng vô tướng tam muội. Vì chẳng chứng vô tướng tam muội nên chẳng sa vào các bậc thanh văn và Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, ví như chim có đủ cánh bay lượn trong hư không, chẳng bị rơi rớt, dầu chim ở trong hư không mà cũng chẳng an trụ trong hư không. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dầu học không vô tướng vô tác để thoát môn mà chẳng tác chứng. Vì chẳng tác chứng nên chẳng xa vào bậc thanh văn Bích Chi Phật. Dầu chưa đầy đủ mười trí lực đại từ đại bi vô lượng Phật pháp Nhất Thiết Chủng Ký mà cũng chẳng chứng lấy không vô tướng vô tác giải thoát môn. Này Tu Bồ Đề, ví như xạ thủ đại tài bắn tên lên hư không, lại nói tiếp bắn tên lên ghim lấy tên trước, các mũi tên ghim giữ nhau chẳng cho rơi xuống theo ý của xạ thủ đó. Nếu muốn cho rớt thì thôi không bắn tên lên nữa. Bây giờ các mũi tên mới rớt xuống đất. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì vô thượng Bồ Đề do sức phương tiện. Lúc các thiện căn chưa đầy đủ thì chẳng chứng lấy thiệt tế. Nếu thiện căn đã đầy đủ mới chứng lấy thiệt tế. Thế nên tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát nên như vậy mà quán pháp tướng của các pháp. Bạch Đức Thế Tôn, chỗ làm của Bồ Tát thiệt là rất sâu. Tại sao vậy? Vì dầu Đại Bồ Tát học các pháp tướng ấy, học thiệt tế, học như, học pháp tánh, học rốt ráo không, nhận đến, học từ tướng không và ba môn giải thoát, mà trọn chẳng giữa đường xa vào bậc vị thừa thanh văn bích chi Phật, thiệt là ít có vậy. Này tu Bồ Đề, vì chẳng rời bỏ tất cả chúng sanh nên Đại Bồ Tát này phát nguyện như vậy. Này tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát nghĩ rằng tôi chẳng nên rời bỏ tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh chìm trong pháp vô sở hữu, tôi phải cứu độ họ, lúc đó Bồ Tát liền nhập không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn. Phải biết Đại Bồ Tát này thành tựu sức phương tiện, lúc chưa được nhất thiết chủng trí hành ba môn giải thoát mà chẳng giữa đường chứng lấy thiệt tế. Lại này tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát muốn quán những pháp thầm thâm, đó là nội không, nhận đến, vô pháp hữu pháp không, tứ niệm xứ, nhận đến ba môn giải thoát. Bây giờ Đại Bồ Tát phải có tâm niệm như vậy: các chúng sanh mãi đi trong tướng ngã, dẫn đến tướng tri giả, kiến giả, dính nơi pháp sở đắc. Tôi vì dứt các tướng này cho chúng sanh nên lúc được vô thượng Bồ Đề tôi sẽ thuyết pháp. Bây giờ Đại Bồ Tát hành không vô tướng vô tác giải thoát môn mà chẳng chứng thiệt tế. Vì chẳng chứng nên chẳng xa vào bậc thanh văn và bích chi Phật. Này tu Bồ Đề, do tâm muốn thành tựu thiện căn như vậy nên Đại Bồ Tát chẳng giữa đường tác chứng thiệt tế, chẳng mất tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ định, tứ niệm xứ, dẫn đến chẳng mất 18 pháp bất cộng. Khi đó Đại Bồ Tát thành tựu tất cả pháp trời đạo, dẫn đến thành tựu vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng hao chẳng giảm. Vì có sức phương tiện nên Bồ Tát này thường tăng ít pháp lành, căn ký thông lợi hơn cả căn ký của A-la-hán và bích chi Phật. Này tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát nghĩ rằng các chúng sanh mãi dính nơi bốn điên đảo, chấp thường, chấp lạc, chấp tịnh và chấp ngã, vì các chúng sanh này mà tôi cầu nhất thiết chủng trí, lúc tôi được vô thượng Bồ Đề sẽ vì họ mà nói pháp vô thường, khổ, bất tịnh và pháp vô ngã. Đại Bồ Tát thành tựu tâm nguyện như vậy, dùng sức phương tiện hành Bát Nhã Ba La Mật, dầu chưa được Phật Tam Muội, chưa đầy đủ 10 trí lực, tứ vô quý, tứ vô ngại trí, đại từ, đại bi, 18 pháp bất cộng, nhưng chẳng chứng lấy thiệt tế. Lúc ấy Bồ Tát tu vô tác giải thoát môn, dầu chưa được vô thượng Bồ Đề nhưng chẳng chứng lấy thiệt tế. Lại này tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát nghĩ rằng các chúng sanh mãi chấp trước pháp sở đắc, đó là ngã. Chúng sanh nhận đến tri giả, kiến giả, ấy là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức, là nhập, là giới, là tứ thiền, là tứ vô lượng tâm, là tứ định. Ta tu hành như vậy, lúc tôi được vô thượng Bồ Đề sẽ làm cho các chúng sanh chẳng chấp pháp sở đắc như vậy. Bồ Tát thành tựu tâm đó, dùng sức phương tiện hành Bát Nhã Ba La Mật, lúc chưa đầy đủ 10 trí lực, dẫn đến 18 pháp bất cộng thì chẳng chứng lấy thiệt tế. Khi đó Bồ Tát tu không tam muội đầy đủ. Lại này tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát nghĩ rằng chúng sanh mãi mãi đi trên các tướng, đó là những tướng nam, nữ, sắc, vô sắc, nếu lúc tôi được vô thượng Bồ Đề sẽ làm cho chúng sanh không có nhận thức các tướng sai lầm như vậy. Bồ Tát thành tựu tâm đó, dùng sức phương tiện hành Bát Nhã Ba La Mật, lúc chưa đầy đủ 10 trí lực, nhận đến pháp bất cộng thì không chứng lấy thiệt tế. Khi đó Bồ Tát tu vô tướng tam muội đầy đủ. Này tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát học 6 Ba La Mật, học nội không, dẫn đến học vô pháp hữu pháp không, học tứ niệm xứ, dẫn đến học ba giải thoát môn, học 10 trí lực, 4 vô quý, 4 vô ngại, Đại từ đại bi, học 18 pháp bất cộng, thành tựu trí huệ như vậy thì chẳng bao giờ chấp trước những pháp tạo tác hoặc trụ trước trong tam giới. Lúc đại Bồ Tát này học pháp trợ đạo cùng hành pháp trợ đạo, nên thử hỏi rằng: đại Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề, sao lại học quán các pháp không mà chẳng chứng lấy thiệt tế? Vì chẳng chứng lấy nên chẳng xa vào hàng thanh văn bích chi Phật. Quán vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở hữu cũng chẳng chứng lấy thiệt tế mà tu Bát Nhã Ba La Mật. Này tu Bồ Đề, lúc thử hỏi như trên, nếu đại Bồ Tát đó đáp như thế này: đại Bồ Tát chỉ nên quán không, chỉ nên quán vô tướng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở hữu. Đại Bồ Tát chẳng nên học không, vô tướng, vô tác, vô sanh, vô khởi, vô sở hữu, chẳng nên học pháp trợ đạo. Này tu Bồ Đề, phải biết Bồ Tát đó chưa được chư Phật thọ ký vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì người này chẳng nói được chỗ sở học của bậc Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng trình bày được, chẳng giải đáp được. Nếu đại Bồ Tát đó nói được, trình bày được, giải đáp được chỗ sở học của bậc bất thối chuyển, phải biết đó là bậc đã học đạo Bồ Tát, nhập bậc bạc địa như chư đại Bồ Tát bất thối chuyển khác. Ngài tu Bồ Đề thưa: bạch Đức Thế Tôn, chừng có Bồ Tát chưa được bất thối chuyển mà giải đáp được chăng? Đức Phật phán dạy: có. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát đó nơi Bát Nhã Ba La Mật hoặc đã nghe hoặc chẳng nghe, có thể giải đáp được như bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài tu Bồ Đề thưa: bạch Đức Thế Tôn, rất đông Bồ Tát cầu Phật đạo mà ít có Bồ Tát giải đáp được như các bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển trong hàng học và vô học như vậy. Đức Phật phán dạy: đúng như vậy, Bồ Tát đó rất ít. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát ít có được thọ ký bậc càn huệ bất thối chuyển. Nếu người nào được thọ ký thì có thể giải đáp được. Thiện căn của người đó sáng rõ, tất cả chư thiên cùng người đời không ai phá hoại được.